Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, bồi ngủ. Ta thì không chê ngươi. Lạc Phi cảm thấy nha đầu này nói có thể là nói nhảm. Đương nhiên, Đồng Nhan Nhan cùng Đồng Mụ Mụ cũng cho rằng như thế. Cho nên bầu không khí có chút xấu hổ. Hàn Y mỉm cười rời đi đề tài. Hỏi Lạc Phi đến kinh đô về sau mướn phòng đi học sự tình. Hỏi hắn còn có hay không cái gì khó khăn cần muốn trợ giúp. Không có, mặc dù có, Lạc Phi cũng sẽ không nói ra. Cho nên hắn rất khách khí nói. Cảm ơn A-Di, đều rất tốt, không có khó khăn gì. Lúc đầu thời điểm, có tiền có thể giải quyết hết thảy. Nhưng bây giờ, yêu ma quỷ quái đi ra. Giác tỉnh giả đều đi ra. Các loại đại gia tộc đều đi ra. Tiền đã không còn là vạn năng. Lạc Phi không muốn thiếu nàng nhân tình. Cũng không muốn liên lụy các nàng. Lạc Gia Gia không nói lời nào. Cho nên Hàn Y chỉ có thể tiếp tục tìm hắn nói chuyện phiếm. Đồng Nhan Nhan thỉnh thoảng chen vào vài câu. Nói thật, bữa này bữa tối ăn có chút không quá tự tại. Lạc Phi muốn mau mau rời đi. Lạc Gia Gia sớm đã không còn ăn. Cầm trong tay cái xiên. Cúi đầu, mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Lạc Phi sợ một hồi nha đầu này đột nhiên sinh khí. Trong tay cái xiên trực tiếp bay ra ngoài. Vậy liền quá tệ, may mắn, Đồng Mụ Mụ cũng không có hùng hổ dọa người. Cũng không có nói lời gì quá đáng. Liên quan tới hắn cùng Đồng Nhan Nhan sự tình, Đồng Mụ Mụ cũng không nhắc lại lên. Lạc Phi thở dài một hơi, lại chờ đợi hơn 10 phút đồng hồ. Hắn rốt cục nhịn không được, đứng lên cáo từ. A-Di, cảm ơn tối nay khoản đãi, ta cùng Lạc Gia Gia sẽ không quấy rầy. Hàn Y liền giật mình, thả xuống trong tay cái xiên nói. Nhanh như vậy sao? Ăn nhiều một chút, đã ăn xong, có thể đi trên lầu nhìn sẽ điện ảnh, hoặc là đánh một lát đàn piano. Đến lúc đó để Hàn Bá đưa các ngươi trở về. Đồng Nhan Nhan vội vàng đứng lên. Lưu luyến không rời nói. Lạc Phi đồng học, chúng ta trên đi xem phim a. Phía trên có phòng chiếu phim, có rất nhiều tốt xem điện ảnh đây. Buổi tối ngươi cùng Gia Gia tỷ có thể ở lại. Hàn Y nhìn nàng một cái, không nói gì, có được hay không vậy? Gia Gia tỷ, ta không muốn ngươi đi. Đồng đại tiểu thư cũng không đần, nàng biết chỉ cần làm xong Gia tỷ, Lạc Phi đồng học cũng liền bị làm xong. Lạc Gia Gia không có trả lời. Lạc Phi đành phải giải thích nói. A-Di, chúng ta muốn về sớm một chút. Ngày mai Lạc Gia Gia còn muốn đi đến trường. Ta còn muốn đi thi đây. Ta hôm nay vừa báo danh. Ngày mai còn muốn sáng sớm đi trường học. Cho nên buổi tối nhất định phải ngủ sớm một chút. Hàn Y một mặt kỳ quái nói. Cái gì trường học? Vừa báo danh liền muốn khảo thí. Đồng Nhan Nhan vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Lạc Phi đồng học khẳng định đang gạt người. Lạc Phi cũng không có nói thêm nữa. Nói, A-Di, Nhan Nhan, lần sau có thời gian lại cùng nhau ăn cơm đi. Lạc Gia Gia cũng đứng lên. Hàn Y nhìn hai người liếc một chút. Gặp hai người đã quyết định đi, đành phải đứng lên nói. Tốt a, đã các ngươi ngày mai còn có chuyện quan trọng, vậy liền về sớm một chút đi. Không quan hệ, về sau có nhiều thời gian. Hai ngày nữa chờ Nhan Nhan ba ba của nàng trở về. Đến lúc đó các ngươi lại tới. Lạc Phi, Nhan Nhan ba ba nghe nói ngươi piano đàn rất tốt. Vẫn luôn rất muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Lạc Phi do dự một chút. Nói, Đồng Nhan Nhan đứng ở nơi đó. Mắt đục đỏ ngầu, cảm giác nhanh muốn khóc. Nhan Nhan, đi đưa tiễn Lạc Phi cùng Gia Gia. Hàn Y vội vàng nói. Đồng Nhan Nhan chịu đựng nước mắt nói. A, ba người ra cửa. Hàn Y đưa đến ngoài cửa hoa viên. Nhìn lấy cái này đôi tỷ đệ bóng lưng. Ánh mắt có chút lấp lóe. 7:40, màn đêm buông xuống. Ngọc Thủy hồ bờ, đèn hoa mới lên. Một mảnh tĩnh mịch, băng lãnh gió đêm thổi tới. Thổi nhíu một hồ bích thủy. Cũng thổi nhíu Đồng đại tiểu thư lông mày. Ba người ở ven hồ đi lại. đều không nói gì. Ven hồ cuối cùng, Đồng đại tiểu thư dừng bước, ngậm lấy nước mắt nhìn về phía thiếu nữ trước mặt. Gia gia tỷ, người có phải hay không không thích ta rồi? Lệ Quang yêu kiều, sở sở động lòng người. Lạc Gia Gia trầm mặc một chút, vươn tay, giúp nàng lau lau rồi nước mắt trên mặt. Nói khẽ, không có, Đồng Nhan Nhan nước mắt, vừa nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Không đợi nàng lên tiếng, Lạc Phi lập tức nói, ta cũng không có. Lạc Gia Gia ánh mắt cũng nhìn về phía hắn. Lạc Phi lập tức lại giải thích nói, Nhan Nhan, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành làm bằng hữu tốt nhất. Vẫn luôn rất thích ngươi. Đừng nghĩ lung tung. Đồng Nhan Nhan chịu đựng nước mắt, trong tim có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng giờ này khắc này lại không cách nào biểu đạt. Lạc Phi chỉ đành phải nói, lần sau chờ ngươi ba ba trở về, chúng ta lại đến ăn trực, được không? Chỉ cần ngươi không chê chúng ta chỉ mua được tiện nghi hoa quả. Đồng Nhan Nhan ngậm lấy nước mắt, phốc phốc cười một tiếng, mang theo tiếng khóc nức nở nói, mới sẽ không ghét bỏ đây. Lạc Phi đồng học, người muốn giữ lời nói nha. Đương nhiên, ta nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn. Lạc Phi vẻ mặt thành thật. Đồng Nhan Nhan nhớ tới lúc trước hắn mấy lần cho mình leo cây sự tình, thấp giọng bĩu môi nói, Lạc Phi đồng học nhất thích gạt người. Lạc Phi giả bộ như không nghe thấy. Đồng Nhan Nhan nhịn được trong tim bi thương tâm tình, trên mặt lộ ra nụ cười. Gia gia tỷ, Lạc Phi đồng học, trên đường cẩn thận, mau trở về đi thôi. Bên ngoài lạnh, Lạc Phi nhìn Lạc Gia Gia liếc một chút, quả quyết rời đi. Lạc Gia Gia tại nguyên chỗ dừng một chút, đi theo phía sau của hắn, không nói gì thêm. Gia Gia tỷ, Lạc Phi đồng học, lần sau gặp. Đồng Nhan Nhan vẫy tay, nhìn lấy bọn hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Trong mắt nước mắt chung quy là nhịn không được rớt xuống, thẳng đến hai bóng người biến mất ở trong bóng đêm đen nhánh. Nàng vẫn như cũ đứng ở nơi đó, thật lâu không có rời đi. Hồ gió thổi tới, mang theo nhẹ nhẹ ý lạnh, giống nhau nàng mới vừa ở hoàng hôn lúc ấm áp, lại tại vừa mới lạnh đi trái tim. Lối đi bộ trên, quét sạch mặt đường, lần nữa rơi xuống một tầng thật mỏng lá cây. Hai người dẫm lên trên, phát ra thanh âm thanh thúy. Trên đường phố, nghe hồng lấp lóe, người đi đường tịch mịch, một đường trầm lặng, nhanh đến minh quang hẻm nhỏ lúc, Lạc Phi mới lên tiếng nói. Lạc Gia Gia, ta vừa mới không có nói sai nói a. Lạc Gia Gia yên lặng đi tới, không có trả lời. Lạc Phi có chút ủy khuất nói, tại sao muốn đối Nhan Nhan mụ mụ phủ nhận, chúng ta là thân nhân đâu. Còn đang tức giận, Lạc Gia Gia bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nói, chúng ta là thân nhân sao? Lạc Phi dừng bước lại, đột nhiên có chút tức giận. Đương nhiên là, Lạc Gia Gia, người có ý tứ gì? Cái gì thân nhân? Lạc Gia Gia đen nhánh thâm thúy con ngươi nhìn lấy hắn. Ở bên cạnh nghe hồng phía dưới lấp lóe, dường như trong đêm tối chiếu đến lãnh nguyệt hồ nước, lạnh, bình tĩnh, lại thâm bất khả trắc. Cuồn cuộn sóng ngầm, Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, cái gì thân nhân? Thân nhân cũng là thân nhân, sống nương tựa lẫn nhau thân nhân, cái này còn cần ta giải thích? Lạc Gia Gia đột nhiên tới gần một bước, thanh lãnh con ngươi theo dõi hắn, ánh mắt biến có chút hùng hổ dọa người. Ta hỏi là, giữa chúng ta là quan hệ như thế nào? Thân nhân a, thân nhân quan hệ, Lạc Phi một mặt cổ quái. Nhà đầu này không phải là ngốc hả? Ta là tỷ tỷ của ngươi sao? Lạc Gia Gia theo dõi hắn, trầm lặng thật lâu, đột nhiên hỏi. Lạc Phi ngắn ngủi suy tư một chút, gật đầu nói, đương nhiên là, ngươi là đời ta tôn kính nhất, kính yêu nhất gia tỷ cùng đại tiểu thư. Vốn cho rằng cái này mông ngựa sẽ đến mắc điểm, sẽ thu được Lạc đại tiểu thư cười một tiếng. Kết quả, ba, Lạc Gia Gia đột nhiên một bạt tay đập vào trên mặt của hắn. Rất vang, rất giòn, rất có lực, còn muỗi. Đánh xong, nàng bước nhanh rời đi. Lạc Phi trên mặt nóng bỏng, tại nguyên chỗ sửng sốt mấy giây, lập tức đuổi theo. Lạc Gia Gia, Trời lạnh như vậy, làm sao có thể có con muỗi? Ngươi chính là cố ý. Ngươi muốn đánh trở về sao? Lạc Gia Gia dừng bước, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Lạc Phi, ngoặc kép chấm chấm, ngạch, ta liền nói một chút mà thôi. Ba, vừa nói xong, má bên kia, lại trúng một bàn tay, lại một cái, Lạc Gia Gia đánh xong, bước nhanh rời đi. Lạc Phi, Lạc Gia Gia, người quá phận, ta là nam tử Hán, đại trượng phu, người sao có thể hết lần này đến lần khác đánh ta bàn tay. Là không thể nhẫn nhục, ta, lần sau muốn đánh lúc, có thể hay không nói rõ trước nguyên nhân, hoặc là sớm 2 giây nói với ta một tiếng, để cho ta tốt có cái chuẩn bị. Hai người một trước một sau, tiến vào minh quang hẻm nhỏ, Lạc Gia Gia ngừng dưới ánh đèn đường, xoay người nhìn hắn, Lạc Phi lập tức ở khoảng cách nàng ngoài 2 thước ngừng lại, bưng bít lấy nóng bỏng gương mặt nói, Gia tỷ, đừng đánh nữa, lại đánh thì làm hỏng, ta ngày mai còn muốn đi trường học khảo thí đây, ta biết chuyện đêm nay ngươi rất tức giận, có thể là cũng không phải lỗi của ta à, ta lúc đầu là vì cứu đồng Nhan Nhan, cho nên mới phạm phải sai lầm, mẹ của nàng có phải hay không cho ngươi phát cái gì tin tức xấu. Đừng nghe nàng, nữ nhân kia là ở nói vớ nói vẩn, ta cùng Nhan Nhan đồng học so ta theo ngươi ở giữa cũng còn muốn trong sạch. Chỉ ít chúng ta ở trong một cái chăn ngủ qua, ta cùng với nàng, a, đột nhiên một cái ném qua vai. Hắn ngã trên mặt đất, chờ hắn đứng lên lúc, Lạc đại tiểu thư đã tiến vào tiểu khu, chỉ để lại một đạo cao gầy tịnh lệ tư thế hiên ngang lạnh lùng bóng lưng. Nữ tính của người, quả nhiên như thời tiết đồng dạng, không thể nắm lấy, Lạc Phi tại trên mặt đất nằm trong chốc lát, nhìn lấy đỉnh đầu đèn đường mờ vàng. Đột nhiên liền nghĩ tới đáng yêu tiểu lớp trưởng, chỉ có tiểu lớp trưởng mới sẽ không ngược đãi hắn, mặc kệ hắn làm sao đem tiểu lớp trưởng làm cho tức giận, tiểu lớp trưởng cũng sẽ không động thủ với hắn, nhiều nhất không để ý tới hắn. Giờ này khắc này, hắn nhớ qua lại hưởng thụ một chút tiểu lớp trưởng ôn nhu a. Đứng người lên, tựa ở cột đèn đường trên, hắn từ trong túi quần móc ra điện thoại di động, lại cho tiểu lớp trưởng phát tin tức. Ban trưởng, tối nay ta cùng Lạc Gia Gia đi đồng Nhan Nhan trong nhà. Đồng Nhan Nhan mụ mụ mời. Bất quá đồng mụ mụ ở ta sức uy hiếp mạnh mẽ dưới, cũng không có nói lung tung, cũng không dám răn dậy Lạc Gia Gia bất quá. Ở trên đường trở về, ta bị Lạc Gia Gia đánh. Gia tỷ rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Ta bị đánh 2 cái tát. Còn bị ngã nhào 1 cái. Nguyên nhân có thể là ta gạt nàng vụng trộm đi đồng Nhan Nhan nhà, đồng thời còn trêu chọc đồng đại tiểu thư mụ mụ ban trường. Chờ ăn dấm a, ta cùng Nhan Nhan ở giữa, tựa như ta cùng Lạc Gia Gia ở giữa một dạng thanh bạch. Đoán chừng lần này về sau, đồng mụ mụ đã hiểu ban trường. Ngươi ở đâu? Ta muốn ôm ngươi, muốn cho ngươi ấm áp lòng dạ ta an ủi một chút. Ta sợ hãi Lạc Gia Gia ban trường. Cái kia chúng ta đều biết bí mật. Ta mỗi ngày đều đang sợ. Ta sợ nàng đột nhiên. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ban trường, có thể cho ta một cái đáp lại sao? Ta nhớ ngươi, thật rất nhớ ngươi. Ngày mai ta liền muốn đi thi. Khảo thí hợp cách về sau, liền muốn đi tất cả đều là giác tỉnh giả trường học đi học. Ngươi đoán ta gặp người nào? Phong La. Cái kia luôn luôn nói ta muốn như gió một dạng tự do. Luôn luôn tự xưng La Lị Phong La. Nàng cũng ở đó đến trường, nàng rất đáng yêu. Bất quá ban trưởng yên tâm, ta đối nàng không có bất cứ hứng thú gì. Nàng nói nếu như ta phân đến nàng ban học, hy vọng ta có thể giúp nàng ném nàng một chuyến, để cho nàng làm ban trưởng ban trường. Ngoại trừ ngươi, ta không muốn hô bất luận kẻ nào ban trưởng ban trường. Ban trường, ta tiểu lớp trường, ngươi đến cùng ở nơi nào a? Ta thật rất nhớ ngươi. Ruột gan đứt từng khúc, đêm không thể say giấc. Thảo, ban trường, điện thoại di động Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Ta tưởng rằng ngươi hồi âm, nguyên lai là 10.086 nhắc nhở ta muốn còn nợ. Ta không thể lại phát, lại phát liền muốn quay xong. Tiểu lớp trưởng, bye bye, vĩnh viễn yêu ngươi, vĩnh viễn chờ ngươi. Tắt điện thoại di động, Lạc Phi vội vàng ra hẻm nhỏ, tìm tới một cái giao tiền điện thoại cửa hàng nhỏ, đi vào giao 100 đồng phí tổn. Lúc về đến nhà, Lạc Gia Gia vừa tắm rửa xong, ngay tại trên ban công phơi lấy quần áo. Lạc Phi đi vào còn lưu lại ấm áp cùng thiếu nữ mùi thơm phòng vệ sinh. Đối với tấm gương chiếu chiếu gương mặt, một bên một cái dấu bàn tay, có thể thấy rõ ràng, có chút đối xứng, thật sự là quá phận. Hả? Quay đầu nhìn lại, trên đất trong chậu, còn ngâm một kiện màu hồng đồ vật, đường viền hoa. Cửa đột nhiên truyền đến thấy lạnh cả người. Lạc Phi quả quyết thu hồi ánh mắt, đối với tấm gương vuốt vuốt nóng bỏng gương mặt, quay người hướng ra phía ngoài. Lạc Gia Gia đứng tại cửa ra vào, đang mục quang lạnh lùng nhìn lấy hắn, có thể không đánh mặt sao? Lạc Phi lập tức hai tay che mặt, chủ động xoay người, đem cái mông bẻ tới. Đánh đòn đi, tùy tiện đánh, ai nha? Lạc Gia Gia đột nhiên nâng lên chân dài, một chân đá vào cái mông của hắn trên. Lạc Phi kêu thảm một tiếng, bị đạp bò tới trên tường, quay đầu nói, Gia tỷ, điểm nhẹ, đau, có thể đem dép lê cởi bỏ lại đạp sao? Lạc Gia Gia cầm nắm đấm, đen nhánh băng lãnh đồng tử tỏa định miệng của hắn, Gia tỷ tha mạng, ta sai rồi. Lạc Phi không còn dám trêu chọc, hoảng bận bịu che miệng, cúi đầu, từ bên cạnh nàng chạy ra ngoài. Tiểu Gia Phi nằm sấp ở trên ghế salon, nhếch miệng cười trộm, đột nhiên mở miệng nói, Gia tỷ tha mạng, Gia tỷ tha mạng. Lạc Phi trực tiếp nhào tới, ngào ô, một tiếng hét thảm, vang vọng phòng khách. Lạc Phi ngược đãi hết cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu Gia Phi vào phòng, nhìn trong chốc lát điện thoại di động, không có ban trưởng hồi phục, do dự trong chốc lát, hắn lại cho Mỹ Y học tỷ phát cái tin. Học tỷ, đang làm gì đâu? Sau một lúc lâu, điện thoại di động chấn động. Thanh Thủy Mỹ Y, dạo phố, đợi chút nữa đi xem phim. Không giờ sau này điện ảnh. Lạc Phi, với ai? Thanh Thủy Mỹ Y, Minh Nguyệt Giang Phong, một cái so ngươi soái, so ngươi có tiền, so ngươi ôn nhu cùng phong thú nam sinh. Lạc Phi nhìn lấy cái tin tức này, trầm mặc một hồi, hồi phục đi qua. Học tỷ, đừng làm oan chính mình. Ngươi không phải sẽ làm oan chính mình người. Nếu như ta phát hiện ngươi là vì ta có thể đi vào cái kia trường học, mà cùng nam sinh kia tốt, ta sẽ lập tức nghỉ học. Thanh Thủy Mỹ Y, đừng tự luyến. Ta sẽ không vì một cái tiện nhân mà làm oan chính mình. Ta là thật cảm thấy hắn so ngươi tốt. Đến ít người ta đối với ta là thật lòng. Tốt, không nên quấy rầy ta. Ta hiện tại tâm tình rất tốt, không muốn bị ngươi phá hư. Lạc Phi, học tỷ, tối nay về nhà sớm. Ta ngày mai khảo thí hết về sau, liền đi tìm ngươi, có được hay không? Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi là ai? Bản tiểu thư làm gì muốn nghe ngươi? Ta tối nay lại không trở về nhà. Ta muốn đi mướn phòng ở giữa. Có quan hệ gì tới ngươi? Ngày mai cũng không cần tới tìm ta. Ta sợ Giang Phong hiểu lầm. Lạc Phi, học tỷ, đừng như vậy, ta rất khó chịu. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi khổ sở cái gì? Ta có liên hệ với ngươi sao? Giữa chúng ta, quan hệ thế nào đều không có. Lạc Phi, học tỷ, ta biết ngươi đang giận ta. Ta không muốn ngươi xúc động phía dưới làm ra hối hận sự tình. Nếu như ngươi thật thích hắn nói, ta sẽ thật lòng chúc phúc ngươi. Thế nhưng là, ta sợ ngươi làm oan chính mình. Tối nay về nhà sớm, ngày mai ta đi tìm ngươi. Chúng ta thật tốt tâm sự, có được hay không? Thanh Thủy Mỹ Y, tiện nhân, đi chết, đi làm vịt đi. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, học tỷ làm sao đột nhiên mắng chửi người rồi? Hắn vội vàng hồi phục. Học tỷ, ta nói sai sao? Nếu như nói sai, ta nói xin lỗi. Điểm kích gửi đi, kết quả, gửi đi thất bại, ngài đã bị kéo đen. Lạc Phi, Lạc Gia Gia đứng tại cửa ra vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi sửng sốt một chút, lập tức tắt điện thoại di động, đứng lên nói, muốn thổi tóc sao? Lạc Gia Gia quay người rời đi. Tùy tiện, chờ Lạc Phi theo nàng tiến vào gian phòng của nàng về sau. Nàng đã đàng hoàng ngồi ở trước bàn trang điểm. Không nhúc nhích, Lạc Phi từ trong gương nhìn nàng một cái. Từ trong ngăn kéo lấy ra máy sấy, cắm lên đầu cắm. Lạc Gia Gia, nếu có một ngày ta không đến trường, người sẽ ghét bỏ ta sao? Hắn đột nhiên hỏi. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn trong gương hắn, mặt không thay đổi nói. Sẽ, a. Lạc Phi mở ra máy sấy, bắt đầu giày xéo tóc của nàng cùng đầu. Lạc Gia Gia an tĩnh nhìn lấy hắn, một lát sau, mới thản nhiên nói. Người có thể ở nhà làm bảo mẫu, hầu hạ ta. Lạc Phi xoa tóc của nàng căn nói. Ta hiện tại vốn chính là bảo mẫu. Mỗi ngày không đều ở hầu hạ ngươi sao? Lạc Gia Gia trầm mặc một chút. Nói, nếu như ngươi mỗi ngày bồi ngủ, ta thì không chê ngươi. Lạc Phi dừng một chút, tiếp tục xoa tóc của nàng. Cười nói, hình người điều hòa không khí a. Bất quá bây giờ còn không phải quá lạnh. Vẫn chưa tới mở điều hòa thời điểm. Mà lại, Lạc Gia Gia, bảo mẫu giống như không bồi ngủ a. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn lấy trong gương hắn. Ai nói, xinh đẹp bảo mẫu, bình thường đều sẽ ngủ cùng. Ngạch, người biết ngược lại là thật nhiều. Lạc Phi nhịn không được nói. Vậy theo ngươi nói như vậy, xinh đẹp bảo mẫu khả năng còn sẽ hỗ trợ sinh tiểu hài tử đây. Lạc Gia Gia nói, ngươi cũng có thể. Lạc Phi, lời nói với ngươi, ở trường học thế nào? Đã quen thuộc chưa? Có cần hay không giao cái gì phí dụng? Ta ở ngươi ngăn kéo ngươi thả 2000 khối tiền. Không đủ dùng. Lại nói với ta. Lạc Gia Gia trầm mặc một lát. Nói. Ta ở thư viện kiêm chức. Lại là thư viện sao? Rất tốt. Lạc Phi nhẹ gật đầu. Nhà đầu này rất thích hợp ở thư viện kiêm chức. Yên lặng thu thập sách. Không cần cùng người khác nói chuyện. Có thời gian. Còn có thể đọc sách một hồi. Ta ngày mai muốn nhập học khảo thí. Nếu như khảo thí hợp cách, ta liền có thể đi học. Nếu như khảo thí thất bại, vậy sẽ phải cuốn gói về nhà. Hy vọng gia tỷ đến lúc đó không muốn ghét bỏ ta. Ta ôm đồm tất cả nội trợ. Còn tưởng là điều hòa không khí ngủ cùng. Có được hay không? Lạc Phi vui đùa, thẳng đến thổi xong tóc. Hắn đem máy sấy bỏ vào ngăn kéo chuẩn bị lúc rời đi. Lạc Gia Gia mới lên tiếng nói. Ngày mai ta theo ngươi cùng một chỗ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.